Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 231, chúc người may mắn. Louis High Stadium, mỗi một vị Monaco fan bóng đá đều phảng phất lâm vào điên cuồng. Sigrid cùng tỉ muội của nàng nhóm ôm tiếng hét. Albert Green cùng Di Bolden giơ cao hai tay hưng phấn đến rõ ràng đã thất thố. Gareth Bale kình xạ phá khung thành. Monaco tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng vì 3-0. OMG, đây thật là một trận khó có thể tin tranh tài. Monaco nghịch chuyển MU, đồng thời hiện tại tiến một bước làm lớn ra ưu thế. Cho dù MU có thể đánh vào một cầu, cũng chỉ có thể đem tổng số san đều tỷ số. Như vậy tranh tài sẽ tiến vào thêm lúc thi đấu. Hiện tại MU hoàn toàn bị Monaco đẩy vào tuyệt cảnh. Nửa tháng, 3 trận đấu, MU sẽ bị thua toàn bộ mùa giải chỗ cố gắng phấn đấu mục tiêu sao? Monaco tại thời khắc mấu chốt chỗ biểu hiện ra dũng khí, đoàn kết, còn có chiến thuật lực chấp hành đều cho chúng ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Thẳng thắn nói, dạng này Monaco xứng với tấn cấp 3-0. Tổng số là 4-3. Lúc này hồi tưởng, thủ hiệp Vertonghen đánh đầu phá khung thành quả thực là đáng giá ngàn vàng. Ferguson mặt âm trầm bàng hiện ra màu đỏ sậm, hiển nhiên nội tâm nhấc lên kinh đào hãi lãng làm hắn khí huyết cuồn cuộn. Monaco bộc phát ra sức chiến đấu xác thực đầy đủ rung động. Từ tranh tài ngay từ đầu liền ở thế yếu, MU từ đầu đến cuối không thể rút ngắn hai đội chênh lệch. Chỉ bằng điểm này, Monaco kỳ thật hôm nay so MU thủ hiệp tại Old Trafford biểu hiện muốn thật tốt hơn nhiều. Tại Old Trafford nửa chàng sau, Monaco chung quy vẫn là đem song phương chênh lệch cho san bằng. Monaco bên này mặc dù dẫn bóng làm lớn ra dẫn trước ưu thế, nhưng cũng có tin tức xấu truyền đến. Mauro ngã trên mặt đất tiếp nhận đội y chẩn bệnh. Hắn không cách nào kiên trì so tài. Trọng tài chính cho Neville bổ một trương thẻ vàng, lại làm cho Monaco nhất định phải bị động tiến hành thay người. Tư đồ Vân Binh hưng phấn qua đi cấp tốc tỉnh táo lại. Murato bị hắn an bài ra sân, đồng thời hắn cũng làm cho Mangani đi làm nóng người. Tuy chỉ chuẩn bị đăng tràng, tại Mauro ra sân lúc đạt được toàn trường Monaco fan bóng đá nhiệt liệt tiếng vỗ tay thăm hỏi. Mauro cho dù ra sân lúc, hắn cũng tay cầm nắm đấm hướng về khán đài phương hướng vung vẩy. Đầy mặt vẻ kiên định, hắn là Monaco hài tử, cũng là Monaco đấu sĩ. Hắn cùng Mulatto là Monaco bản thổ cầu thủ bên trong có lẽ tiềm lực cũng không cao nữa là, nhưng ý chí chiến đấu lớn nhất sức cuốn hút cầu thủ. Mulatto đăng tràng về sau đánh hậu vệ trái, tư đồ Vân Binh làm ra chiến thuật cải biến thủ thế, để Monaco lui về co vào phòng tuyến tiến hành phòng thủ phản kích. Ferguson cũng tiến hành đánh cược lần cuối, Scone bị thay đổi, tiêu sái ca bek ba top đăng tràng, tăng cường phong tuyến. Kể từ đó MU liền biến thành 442 trận hình. Giữa trận Carrick cùng Park Ji-sung phụ trách công thủ điều hành. Cánh trái Giggs, cánh phải Valencia, Rooney cùng Bekbatov ở phía trước xông pha chiến đấu tìm kiếm cơ hội. Tư đồ Vân Binh thần sắc lại lần nữa trở nên uy nghiêm. Nghiêm túc chú ý trên trận mỗi một chi tiết nhỏ. Tranh tài còn lại đại khái là khoảng 10 phút, MU phản công vẫn như cũ làm từng bước. Trên thực tế MU sở dĩ là cảnh tượng hoành tráng đội bóng, nguyên nhân rất trọng yếu chính là bọn hắn tổng là có thể cam đoan thể hệ hoàn chỉnh tính chất. Xem bóng kinh lịch càng nhiều fan bóng đá, đối phản công trực quan cảm thụ chính là tiến công cầu thủ chồng chất. Tỷ như Mourinho tại khởi xướng tuyệt địa phản công lúc, sư tòng Robson hắn tại Barcelona nhiều lần chứng kiến Robson dùng liều mạng thức đấu pháp sáng tạo kỳ tích, cái này cũng đưa đến hắn cho dù tại kiên định không thay đổi sử dụng phòng thủ phản kích chiến thuật lạc hậu lúc, lại đầu nhập càng nhiều tiến công binh lực đến nếm thử nghịch chuyển đối thủ. Rất nhiều trung hạ du đội bóng cũng giống như thế. Bọn hắn sẽ lên càng nhiều giữa trận, càng nhiều tiên phong đến nếm thử thay đổi thế cục. Nhưng MU sẽ không. Kinh điển nhất 99 niên Champions League nghịch chuyển Bayern Munich. Tức liền đến cuối cùng trước mắt, cũng không nhìn thấy MU cực hạn suy yếu phòng thủ đi đầu nhập tiến công. Cái này bảo đảm bọn hắn tại phòng thủ cùng tiến công tổ chức khâu bên trên trôi chảy. Ferguson tăng cường phong tuyến, lại sẽ không hoàn toàn không để ý phòng thủ đi điên cuồng tấn công. Có lẽ tại hắn triết học bên trong, kia đồng đẳng với tự tìm đường chết. Tranh tài 82 phút, Gibbs cánh trái tiếp ứng đến Carrick truyền bóng, tại lội cầu nhanh chóng khởi động thoát khỏi Phan Cao về sau. Gibbs tại đường biên tao ngộ Modesto bước đoạt. Hắn tỉnh táo đưa bóng hoành gõ cho chủ động chạy tới tiếp ứng Rooney. Từ phía sau đưa bóng nghiêng truyền đưa đến đường biên ranh giới cuối cùng trước. Gibbs hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Beckbatop trung lộ theo vào. Rất bình thường thông thường lại truyền thống đấu pháp. Monaco bên này hai tên hậu vệ trung tâm đối tiêu sái ca tiến hành giáp công. Vertonghen lực áp Beckbatop lên nhảy phía sau cầu giải vây. Beckbatop không có thời gian tiến vào tranh tài trạng thái. Hắn phát huy đến cùng là tốt hay xấu, không người có thể dự đoán. Có lẽ MU chỉ cần hắn tiến một cái cầu, mặc kệ hắn dùng phương thức gì. Đường cầu quyền đi vào Monaco dưới chân lúc, Monaco thì bắt đầu thả chậm nhịp điệu thi đấu. MU phòng tuyến nghiêm mật tính chất là có chút làm bọn hắn ngoài dự liệu. Dù sao đánh qua quá nhiều cùng loại dạng này tình thế tranh tài, đối thủ thường thường đều sẽ liều lĩnh tiến công mà suy yếu phòng thủ. Bọn hắn phản kích sẽ càng có hiệu suất, nhưng MU không có bộc lộ ra phòng tuyến rõ ràng sơ hở. Cái này khiến Monaco khai thác tiêu hao kéo dài sách lược. Đường Phan Cao phía trước trận cánh phải bị Evra phạm lỗi về sau. Tư đồ Vân Binh dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Mangani đăng tràng, thay thế Phan Cao, MU trình độ nhất định là suy yếu giữa trận trung lộ tiến công. Càng khuynh hướng bọn hắn truyền thống hai cánh cùng bay. Như vậy tư đồ Vân Binh liền đúng bệnh hốt thuốc. Bên trên Mangani tọa chấn vùng cấm địa trước trung lộ. Sau đó giải phóng Nkulu cùng Perez có thể hiệp phòng đường biên tiến hành ngăn chặn. Phía trước như cũ bảo lưu lấy lực phản kích lượng, Gareth Bale cùng Suarez, tư đồ Vân Binh trung quy vẫn là muốn lưu lại thủ đoạn. Thay người danh ngạch hai đội đều đã sử dụng hết, nếu MU có thể đánh vào một cầu san đều tỷ số tổng số. Như vậy tranh tài sẽ tiến vào thêm lúc thi đấu. Cho nên Monaco bảo lưu lấy hai tên tiên phong ở thời điểm này cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Bất quá tại cái này thay người về sau, tư đồ Vân Binh cho Gareth Bale cùng Suarez cũng đánh võ thế. Để bọn hắn vị trí hướng về sau lui về 1-5 yard. Tại MU chưa đi đến cầu trước đó, phòng thủ tầm quan trọng muốn viễn siêu phản kích mang đến uy hiếp tính chất so sánh giá cả. Ferguson hiệu lệnh đội bóng tăng tốc tiết tấu, nhưng là MU hiển nhiên tâm tính bên trên đã kinh biến đến mức bắt đầu nôn nóng. Bọn hắn đem Premiership kia một bộ cường hãn đối kháng đem đến Champions League trên sàn thi đấu. Trọng tài chính cũng không thèm chịu nể mặt mũi, tại liên tục phòng thủ bên trong đều bị xử phạt phạm lỗi về sau. Ferguson cũng có chút nổi nóng. Mắt thấy thời gian bù giờ lập tức đến ngay, lưu cho MU thời gian thật không nhiều lắm. Monaco mọi người đồng tâm hiệp lực tăng cường phòng thủ, đồng thời cũng đối cầu quyền phá lệ chú trọng, kéo dài thời gian, không có chút nào xấu hổ cảm giác. Cho dù đây là một cái vĩ đại sân khấu, nhưng đổi lại một chi vĩ đại đội bóng là hiện tại Monaco, 89 phần 10 cũng sẽ làm như vậy. Nhìn trên đài, mỗi một vị Monaco fan bóng đá đều đang mong đợi tranh tài nhanh lên một chút kết thúc. MU fan bóng đá thì là uể oải chi tình lộ rõ trên mặt. Thời gian bù giờ phút thứ hai, đường Rooney tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng Evra trung hậu bên sân đường truyền xa lúc cùng. Benatia thanh đoạt lại ngã sấp xuống tại vùng cấm địa bên trong. Rooney không có nghe được trọng tài chính tiếng còi, nhanh chóng bò người lên phóng đi chất vấn trọng tài. Hắn cho rằng Benatia tại tranh đoạt đánh đầu lúc đụng hắn. Nhưng trọng tài chính lại cho rằng là hợp lý thân thể tiếp xúc. Ferguson cũng không có chạy tới cùng thứ tư quan viên lý luận. Có lẽ lý do thật sự là quá miễn cưỡng. Rooney không buông tha, trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Sau đó cho Rooney lấy ra tấm thứ hai thẻ vàng. Ngay sau đó móc ra một chương chướng mắt hồng bài. Rooney bởi vì đối trọng tài chính nói năng lỗ mãng mà bị đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng. Hắn bị phạt ra sân. MU ở phía sau Kane thời đại một mực khuyết thiếu một vị chân chính lãnh tụ tinh thần. Rooney tính tình táo bạo những năm này có chỗ cải thiện. Nhưng hôm nay hắn cũng không có thể trợ giúp MU tại trong khốn cảnh ngăn cơn sóng dữ. Ferdinand cùng Neville, Gibbs những này lão tướng cũng đều không có thể phát huy ra làm cho người ngạc nhiên trạng thái. Tranh tài thời gian đã không có, MU cần dẫn bóng, nhưng cầu quyền nhưng vẫn là Monaco. Tại Rooney bị phạt ra sân lúc, Ferguson nhịn không được đối với hắn nghiêm nghị nói, người đến cùng mẹ hắn là nghĩ như thế nào? Rooney rất bình thường cố gắng. Nhưng cố gắng phương hướng nếu như sai, như vậy hết thảy đều là uổng phí. Đường Gareth Bale tại đường biên hộ cầu bị Neville liên thủ với Valencia bức đoạt lúc. Trọng tài chính tiếng còi bỗng nhiên vang lên. Toàn trận đấu kết thúc, Gareth Bale lập tức không để ý tới dưới chân cầu. Quay người giang hai cánh tay cùng các đội hữu cùng nhau quấn trận phi nước đại. Louis High Stadium lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Monaco fan bóng đá ôm nhau chúc mừng, trên nhảy dưới tránh giống như một trận quần ma loạn vũ tà giáo thịnh yến. MU fan bóng đá mất mát lắc đầu, thở dài, ảm đạm rời đi. Tư Đồ Vân Binh đang nghe kia phảng phất tiếng trời kết thúc cái còi về sau hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Nắm chặt hai nắm đấm cúi đầu xuống cuồng hống phát tiết lấy tất cả đến từ tranh tài. Đến từ mơ ước áp lực. Alonso, Petty, Monaco mỗi một vị huấn luyện viên đều chạy tới vây quanh Tư Đồ Vân Binh. Bọn hắn xoay người ôm lấy hắn. Ghé vào lỗ tai hắn lần lượt nói. Boss, chúng ta thắng. Chúng ta tấn cấp Champions League tứ cường. Chúng ta nghịch chuyển quỷ đỏ. Chúng ta làm được, trên trận Monaco đám cầu thủ cũng đều lẫn nhau vỗ tay. Ôm, kề vai sát cánh cất tiếng cười to. De Gea nhìn về phía nhìn trên đài fan bóng đá, lấy xuống thủ sáo hướng bọn hắn nhan lên nắm đấm của mình. Trên mặt kiêu ngạo ý cười, Gareth Bale chạy lên khán đài cùng ôm người nhà của mình. Đường Tư Đồ Vân Binh từ dưới đất đứng lên lúc. Hắn không lo được đi chỉnh lý đã hơi xốc xếch kiểu tóc. Trong đám người đi ra cố gắng bình phục cảm xúc, hắn muốn đi cùng Ferguson tiến hành sau trận đấu nắm tay. Ferguson thật đúng là ở đây vừa chờ lấy hắn. So với Ferguson cùng Mourinho lần đầu tại Champions League đấu vòng loại gặp nhau sau trận đấu, Ferguson mọi loại chỉ trích Porto bị đá quá dơ bẩn. Hôm nay Monaco biểu hiện đủ để tại ban sơ trong ấn tượng thắng là đối thủ tôn trọng. Mà lại tại quá khứ nửa tháng trong lúc đó, hạm đội đường phố cũng lặp đi lặp lại đề cập MU đối Monaco một chút cầu thủ cảm thấy hứng thú. Vô luận thật giả, vô luận cụ thể là ai, Ferguson đều từ trong đáy lòng rất bình thường kính nể vị này Trung Quốc huấn luyện viên. Bởi vì hắn bồi dưỡng được một nhóm rất bình thường ưu tú cầu thủ. Năng lực của hắn giá trị phải tôn trọng. Tư Đồ Vân Binh cùng Ferguson sau trận đấu chính thức nắm tay.